Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể tích lớn như vậy, lại có hình dạng giống như một bức tượng người sống động. Chắc chắn không phải là thứ mà gia đình bình thường hiện nay có những người lớn tuổi. Có chút kinh nghiệm chỉ cần nhìn một cái là nhận ra đây là để làm gì. Đa phần là để lén lút ở nhà thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan sắc mặt thầm quảng mai trắng bệch. Tiền đoàn kết vừa mới dàn xếp đưa đứa con đi an toàn. Thấy cảnh này cũng biến sắc. Đội trưởng cứu hỏa quay sang nhìn hai vợ chồng, giọng điệu nghiêm khắc chất vấn. Đây là cái gì? Sao nhà ông bà lại có thứ này? Thẩm Quảng Mai vội vàng phủ nhận. Tôi không biết, thật kỳ quái, sao thứ này lại xuất hiện trong nhà chúng tôi? Tôi cũng lần đầu thấy. Nói xong, bà ta nhìn Tiền Đoàn Kết, hỏi. Ông Tiền, ông có thấy bao giờ chưa? Tiền Đoàn Kết lắc đầu. Chưa, tiếp theo ông ta lại giải thích. Đội trưởng, chúng tôi đều được giáo dục khoa học, sao lại có thể tin vào mê tín dị đoan? Đội trưởng cứu hỏa bị hai vợ chồng này người hát kẻ hò chọc cho buồn cười. Tìm thấy dưới giường ngủ của ông bà, hai ông bà lại nói không biết. Thẩm Quảng Mai nhanh trí, thế tôi biết làm sao, dưới giường, người bình thường không ai kiểm tra, dọn dẹp cũng không tiện, mà chúng tôi cũng không phải là chủ sở hữu đầu tiên của căn hộ này, trước chúng tôi còn hai gia đình sống ở đây nữa. Lính cứu hỏa ôm chăn nghe xong phản bác. Không đúng, vừa rồi không phải bà nói đây là chăn cũ trong nhà sao? Trí nhớ vẫn khá tốt, Thẩm Quảng Mai thầm nghĩ, bề ngoài vẫn bình tĩnh. Là nhầm, cái chăn hoa này ở mỏ dầu không phải rất nhiều sao? Là kiểu dáng phổ biến, lời biện minh vụng về này có thể lừa được người bình thường, nhưng không thể qua được con mắt của cảnh sát đã tiến hành điều tra sơ bộ. Đừng biện minh nữa, theo chúng tôi về đồn một chuyến. Thẩm Quảng Mai nhìn thấy cảnh sát dần tiến lại gần, rõ ràng hoảng loạn. Tại sao phải đưa chúng tôi về đồn? Chúng tôi xin lỗi rồi bồi thường, còn không được sao? Hỏa hoạn cũng không gây ra thương vong gì. Cảnh sát phụ trách liếc bà ta một cái. Chúng tôi có lý do nghi ngờ đây không phải là một vụ cháy ngoài ý muốn. Theo quy định của luật hình sự, hành vi phóng hỏa là tội phạm hình sự. Mời ông bà hãy phối hợp với chúng tôi điều tra. Tiền Đoàn Kết phản bác. Tại sao? Những gì cần hỏi chẳng phải lúc rạng sáng các người đã hỏi một lần rồi sao? Cảnh sát không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin, chỉ nói. Còn một số chi tiết cần xác nhận lại. Tiền Đoàn Kết tạo tư thế phòng thủ, lớn tiếng nói. Không được, không có bằng chứng các người không thể đưa chúng tôi đi. Bằng chứng thì không dễ dàng để cho nghi phạm xem. Cảnh sát nói chuyện rất thận trọng. Trước tiên theo chúng tôi một chuyến, yên tâm, không có nghi ngờ sẽ thả ông bà về. Thẩm Quảng Mai và Tiền Đoàn Kết do dự một lúc, thấy thái độ của hai cảnh sát kiên quyết, đành phải khuất phục. Được, tôi đi với các anh. Đám đông đứng vây xem lập tức nhường đường cho bọn họ đi, nhỏ giọng bàn tán. Hai vợ chồng thể hiện rất hợp tác, cộng với hiểm nghi phóng hỏa cũng chưa xác định, không cần phải đeo còng tay. Đi được vài bước, một trong số các cảnh sát đột nhiên hỏi. Không đúng, còn thiếu một người, nhà ông bà không phải có ba người ở sao? Con trai ông bà giờ đâu rồi? Thẩm Quảng Mai cười gượng, ánh mắt đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí cảnh sát, đứa trẻ không cần đi cùng đâu. Nó còn nhỏ, lại bị thương, sợ đến nỗi nói năng cũng không rõ. Hai vợ chồng chúng tôi đi với các anh là đủ rồi. 16 tuổi, đã không còn nhỏ nữa. Cảnh sát không hỏi bà ta nữa, trực tiếp nhìn sang đồng nghiệp khác. Tiền Tuấn Dược đâu? Cậu ta ở đâu? Lập tức có người trả lời, ở nhà 101 bên cạnh, sau vụ hỏa hoạn, nhà họ Tiền không thể ở được nữa, Ngưu Bình thương xót đứa trẻ, tạm thời đưa người về nhà mình chăm sóc, lúc này Tiền Tuấn Dược đang ở nhà 101 ăn sáng, thấy cảnh sát đến, mặt trắng bệch, sợ đến mức làm rơi cả đũa. Đối diện với đứa trẻ chưa thành niên, cảnh sát có thái độ hòa nhã hơn. Cậu học trò, đừng sợ, chúng tôi chỉ có vài câu hỏi muốn hỏi cậu. Tiền Tuấn Dược đứng dậy, gật đầu nói được. Tôi đi với các anh. Ngưu Bình đi theo một đường ra ngoài, nhìn thấy Tiền Tuấn Nhược cũng bị cảnh sát dẫn đi. Ánh mắt không giấu nổi lo lắng. Chẳng lẽ sẽ có chuyện gì sao? Sao ngay cả trẻ con cũng bị điều tra vậy? Tạ Quỳnh cũng không biết cảnh sát đã điều tra được gì, nhưng trong lòng cô hiểu rằng không thể vô cớ dẫn đi cả gia đình bọn họ. Hiện tại, cảnh sát chắc chắn đã nắm giữ một số bằng chứng nhất định. Chỉ khi xác định mới dẫn bọn họ đi hỏi. Cô quay đầu nhìn Ngưu Bình. Hỏa hoạn không gây ra thương vong, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Ngưu Bình thở dài một hơi thật mạnh, cách Trương.